phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, đệ 526 trang. Tây Vũ chớp chớp màu hổ phách đôi mắt, ôn hòa mà nói: Mới vừa nghe đến quảng bá lại có người bị chạy trở về, còn lo lắng là ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. La Hi yên lặng nhìn hắn. Tây Vũ, làm sao vậy? La Hi không nói gì. Tây Vũ bất đắc dĩ, làm gì? Thế nào cũng phải ôm ngươi một chút mới yên tâm sao? Nói, hắn liền làm bộ muốn ôm La Hi, ai hiểu được La Hi lại bỗng nhiên hoàn hồn, ngăn lại bờ vai của hắn nói: Không cần, làm chính sự quan trọng. Chương 214, người là như thế nào nhận chi chính mình là của ai? Lại là như thế nào nhận chi người khác là ai? Vấn đề này ở não khoa học như thế phát đạt hôm nay, cũng khó dùng phi thường chuẩn xác miêu tả cấp ra đáp án, liền tỉ như giờ này khắc này. La Hi trước mắt Tây Vũ rõ ràng vẫn là kia phó dung nhan. Ngay cả tươi cười độ cung đều cùng phía trước giống nhau như đúc. Nhưng hắn vẫn là ở đối diện thượng khoảnh khắc sinh ra cảnh giác. Này rõ ràng là cái máy tính AI. Cũng may AI cũng không sẽ đi tính toán La Hi tâm lý hoạt động. Tây Vũ đi phía trước đi rồi vài bước. Nhìn quanh sáng ngời phòng thí nghiệm cùng chúng chủ bá. Đồng thời dường như không có việc gì mà ngừng ở La Hi bên người bày ra ôm tay chờ đợi tư thế, đứng lại thực nghiệm trước đài uông gia nhân giơ tay xem biểu. Chậc một tiếng, thật không có thời gian quan niệm, bị hắn oán giận. Đúng là giờ phút này vẫn không tới chàng, đặc mời khách quý, từ thỏ phiết hạ khóe miệng. Kia hai người tham dự trò chơi mục đích rốt cuộc là cái gì? Lén lút, Bạch Khởi như cũ bình tĩnh. Đến cuối cùng tổng hội biết đến. La Hi nhìn phía bọn họ, lại đối diện thượng thân biên Tây Vũ, bảo trì trầm mặc. Trên thực tế, nơi này hẳn là còn có mặt khác hai cái AI. Đáng tiếc La Hi cùng những người khác không quen thuộc đến kia phần thượng, tự nhiên khó có thể phân biệt. Đang ở mọi người các hoài tâm tư thời điểm, quảng bá quy định thời gian bất chi bất giác liền qua. Uông gia nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng khụ thanh, nháy mắt. Đang ở đông nhìn tây xem Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy đã bị trò chơi hệ thống truyền tống tới. Rồi này gian phòng thí nghiệm trung gian, Cố Quang Hy bị nhìn chăm chú mà cười mỉa. Lạc đường, ngượng ngùng, Lâm Ngọc Trạch lại không nói. Yên lặng liếc quá như hổ rình mồi 12 vị chủ bá. Cuối cùng nhìn Tây Vũ hơi nhíu mày, hảo. Xem ra các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được rồi không ít gen thiết kế. Uông gia nhân chỉ là cái phụ trách nói lời kịch NPC. Đương nhiên không thèm để ý người khác tâm tình, mà là lo chính mình nói. Hiện tại là thời điểm chế tạo ra chúng ta hoàn mỹ nhất nhân tạo người, từ thỏ cười hì hì đánh giá. Hắn, lão sư, người nói nhân tạo người rốt cuộc hoàn mỹ ở nơi nào a? Uông gia nhân mặt không đổi sắc mà thổi phồng. Hoàn mỹ đến ngươi căn bản sẽ không cảm thấy đó là cá nhân tạo người. Nhưng ta lại không tồn tại bất luận cái gì tự nhiên người khuyết tật, từ thỏ lực hiện khinh thường. Lập tức hừ một tiếng, rất ít nói chuyện, thậm chí tựa như không tồn tại, mặc một ý nơi khác bắt đầu. Mang tiết tấu, được rồi, cùng NPC nói nhảm cái gì, tuyên bố quy tắc đi. Vị này mặt rốt cuộc muốn như thế nào chơi mới có thể bắt được người nắm giữ. Uông gia nhân không vui mà liếc hắn, vị đồng học này. Ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Đừng để ý đến hắn. Uông giáo thụ, hạt tía Tô Ngạn lo lắng thấp thỏm lo lắng mà đánh gãy. Ngài hiện tại muốn chúng ta như thế nào làm đâu? Uông gia nhân cất bước đi hướng phòng thí nghiệm bên cửa sổ một đài thật lớn thực tế ảo máy tính. Lẩm bẩm mà nói. Cái này ngay từ đầu liền nói thật sự rõ ràng. Đem các ngươi tìm được gen thiết kế chip đều lấy lại đây. Ta tự nhiên sẽ vì các ngươi triển lãm ta nghiên cứu khoa học thành quả. Chưa tưởng hắn vừa dứt lời, cả người liền giống như bị yên lặng ở, động tác cương ở không trung không chút sứt mẻ. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng thí nghiệm nội lập lòe đèn chỉ thị, máy móc vận hành hơi hơi tiếng vang cùng hành lang thường thường trải qua tiểu động tĩnh, cũng đều động lại ở vị diện nội không hề trôi đi thời gian chung. May mắn ở đây 14 vị chủ bá cùng khách quý, lại vẫn có thể tự do hoạt động. La Hy dương mắt nhìn hướng đỉnh đầu hư không. Như thế nào? Người chủ trì muốn tuyên bố chân chính quy tắc sao? Quảng bá trung điểm Mỹ thanh âm giống như là ở trả lời hắn giống nhau. Cười khẽ nói. Đương nhiên, tin tưởng trải qua này 10 dư tiếng đồng hồ nỗ lực. Các ngươi đối với vị diện người nắm giữ thân phận, lập trường cùng chuyện xưa hướng đi, đã có chính mình đáp án. Hiện tại, liền dùng các ngươi trong tay gen thiết kế chip, tới vì chính mình trận doanh tranh đoạt thật lớn ưu thế đi. Tôn Tu Nhã truy vấn, như thế nào tranh thủ? Ta đã mất đi khế ước à, quảng bá. Không sai, mất đi khế ước chủ bá. Đương nhiên không có khả năng lại bắt được người khác. Nhưng đừng quên, vòng bán kết quy tắc ngay từ đầu liền nói thật sự rõ ràng. Đây là trận doanh chiến. Tin tưởng hiện tại mỗi người đối với chính mình trận doanh thân phận cùng đồng bạn, đều đã hoặc nhiều hoặc ít mà có ý tưởng hiện tại. Bổn vị diện quyết thắng cái thứ nhất quy củ chính là, đã mất đi khế ước chủ bá, cần thiết đem trong tay chip giao cho mặt khác vẫn có tư cách chủ bá. Chú ý, chip càng nhiều ưu thế càng lớn. Lời này vừa ra, mọi người đều khó tránh khỏi tùy theo thay đổi sắc mặt Tôn Tu Nhã. Cho nên, là làm chúng ta đem chip trước mặt mọi người giao cho chúng ta nhận định đồng bạn. Đúng không? Quảng bá còn cười, ta nói được không đủ minh bạch sao? Còn có Nga, khách quý cùng Lý, nghe được lời này. Mọi người ánh mắt lại đầu hướng về phía Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy, quảng bá thanh thanh yết hầu. Kỳ thật ở trò chơi trong quá trình các ngươi cũng hẳn là phát hiện. Chip là có thể trao đổi tin tức thậm chí trao đổi bản thể. Chỉ tiếc các vị tính tình đa nghi, cũng không có hảo hảo lợi dụng cái này quyền lợi nói ngắn lại. Ở giao ra chip lúc sau, có tư cách bắt được người nắm giữ chủ bá cùng người nắm giữ bản nhân. Liền có thể dùng này đó chip chơi một cái trò chơi nhỏ, ở đây chủ bá nhóm thật sự trải qua quá. Nhiều phó bản, ở báo cho quy tắc thời khắc mấu chốt, đã sẽ không tùy tiện chen vào nói, quảng bá tiếp tục giải thích. Ở cái này trò chơi nhỏ chung, chủ bá nhóm đầu tiên rút thăm quyết định trình tự. Trình tự đệ nhất nhân tuyển ra một cái chip nộp lên cấp uông giáo thụ. Còn lại bất luận kẻ nào nhưng đồng thời nộp lên ghép đôi chip. Cũng có thể không làm ra bất luận cái gì hành vi. Mỗi lần nộp lên, uông giáo thụ đều sẽ căn cứ chip nội dung đối nhân tạo người tiến hành cải tạo. Nghe xong lời này, La Hy lấy ra cái chip tới thầm nghĩ cái gọi là ghép đôi chip. Hẳn là chính là triệt tiêu hiệu quả cái kia chip. Hiện tại sở hữu chip đều bị tìm ra tới 13 đôi chip, một đôi không ít. Hết chương.